Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Giang Vân Biên từ phòng tắm đi ra, trời đã hoàn toàn tối đen. Chu Điệt còn chưa về. Cậu ngồi trên sàn trong phòng khách trống rỗng. Chỉ cảm thấy hơi nóng chậm rãi theo làn da tan đi. Ha, tiên dâm giữa ban ngày. Giang Vân Biên dựa đầu vào tường. Hạ mắt nhìn tay phải của mình. Năm ngón tay thon dài mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng nắm chặt. Tuy rằng cậu biết những đôi tình nhân vừa ở chung đều là như thế này. Ước gì một ngày có 25 tiếng để gặp mặt. Dính nhau đến mức muốn hòa đối phương vào trong xương cốt của mình. Đổi lại làm ao bình thường chắc đã đánh dấu hoàn toàn mấy lần rồi nhỉ. Tưởng tượng đến đánh dấu hoàn toàn. Bỗng nhiên Giang Vân Biên lại có chút mê mang. Cậu thật sự phải bị Chu Điệt đánh dấu? Phải thuộc về Enigma sao? Không được. Đó là đáp án bản năng cho cậu. Giang Vân Biên buồn rầu nắm tóc. Tuy trước nay cậu đều tránh không nhắc đến chuyện này. Chu Điệt cũng rất thong thả. Kiên nhẫn bao dung cho cảm xúc của cậu. Thậm chí mỗi lần chạm vào cậu đều rất dịu dàng. Nhưng Giang Vân Biên lại cảm thấy mình không làm cách nào bước ra một bước đó được. Cậu không thể nào hoàn toàn mở lòng ra để cho Chu Điệt ghi dấu ấn của hắn vào. Đệt, thật CMN ích kỷ. Giang Vân Biên trầm giọng mắng mình một câu. Cạch, âm thanh mở cửa truyền đến. Giang Vân Biên điều chỉnh cảm xúc xong thì ngẩng đầu nhìn Chu Điệt mang cơm hộp về. Tắm xong rồi. Hắn thân mật nở nụ cười đặt đồ xuống. Sau đó dán lại gần hôn lên mí mắt Giang Vân Biên. Có trẻ con hay không hả? Giang Vân Biên cười đánh bả vai hắn một chút. Anh mua gì vậy? Quán em thích ăn ở trước cổng trường đấy. Chu Điệt lấy điện thoại ra. Anh mua thêm cái bàn đã. Không cần phải vậy đâu. Giang Vân Biên cầm cơm hộp mở cửa sổ sát đất ở ban công. Cơm tối thôi mà. Giải quyết ở đâu cũng đều như nhau. Em muốn báo danh vào ngành nào? Chu Điệt đi theo phía sau cậu. Đến ban công mở cửa sổ đón nhận gió đêm. Thổi bay tóc mái làm lộ ra gương mặt đẹp trai của hắn. Y học, Giang Vân Biên không chút nghĩ ngợi. Làm công tác nghiên cứu khoa học này nọ. Nguyên nhân Giang Vân Biên muốn học y rất đơn giản. Vì em gái, cũng vì bản thân cậu. Đây là điều cậu đã nghĩ đến từ lâu. Còn anh thì sao? Chu Điệt chống cằm, không trả lời ngay. Dường như đối với hắn mà nói đều như nhau. Không có sở thích đặc biệt. Cũng không có mục tiêu rõ ràng. Những người ở vị trí cao đều luôn rất thong dong. Hàng không vũ trụ đi. Chu Điệt cười khẽ. Sau này hái sao cho em. Giang Vân Biên sửng sốt một chút. Không ngờ đáp án của Chu Điệt sẽ là thế này. Anh, cậu ho nhẹ một tiếng. Thu ánh mắt về. Tự anh suy xét kỹ càng đi. Bố trí gia cụ chỉ mất một tuần đã xong. Sau đó Chu Điệt đến thăm Kỷ Mặc. Tự mình nói ra chuyện này với bà. Biết được con trai sau khi vào đại học muốn sống chung với bạn trai. Kỷ Mặc hàng năm đều tự cho mình là một người mẹ bình tĩnh không khỏi trố mắt. Thế mà bà không biết mình nên kinh ngạc khi Chu Điệt nhanh như vậy đã theo đuổi được con trai mình. Hay là kinh ngạc hắn đã lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy. Vậy mà thằng con trai ngốc Giang Vân Biên còn không nhìn ra tâm tư kín đáo của hắn. Ngồi trên bàn ăn cùng với bạn trai của nó ngó về chỗ mình. Như là sợ bị từ chối vậy. Vân Biên, Kỷ Mặc đứng lên, còn lại đây với mẹ một chút. Giang Vân Biên nhẹ giọng đồng ý, khi đứng lên còn khẽ nhéo tay Chu Điệt. Chờ em tí, lần đầu tiên Kỷ Mặc hút thuốc lá ở trước mặt con trai. Không phải mẹ không ủng hộ hai đứa ở bên nhau, nhưng con vừa mới trưởng thành. Nó lại là Enigma. Con thật sự suy nghĩ kỹ càng là muốn sống chung với nó sao? Giang Vân Biên nhớ rõ Chu Điệt cũng nhiều lần hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đáp án của cậu đều là, thoạt nhìn em giống người hay do dự như vậy sao? Suy nghĩ kỹ rồi à, Giang Vân Biên rũ mắt. Con thích anh ấy, cần anh ấy, không có gì phải do dự nữa. Vân Biên, những lời này trước đây mẹ đã nói với em gái con. Kỷ Mặc gầy tàn thuốc. Sau khi xác định người có thể giao phó, đương nhiên con có thể có được đánh dấu của hắn. Nhưng xóa bỏ đánh dấu lại là một loại thống khổ. còn để lại rất nhiều di chứng khác nhau. Mẹ hy vọng các con dũng cảm yêu đương, càng hy vọng các con bảo vệ mình thật tốt. Cuối cùng Kỷ Mặc vẫn đồng ý, thậm chí còn tự mình đến phòng Giang Vân Biên giúp cậu thu dọn đồ đạc. Giang Vân Dĩ dọn một hồi thì bắt đầu rớt nước mắt. Suýt nữa làm Giang Vân Biên ảo giác đã trở lại thời điểm ba mẹ ly hôn 3 năm trước. Kỷ Mặc cười ôm con gái. Đồng ý lần này sẽ không ngăn cản hai người gặp nhau mới dỗ được cô. Trước khi đi Giang Vân Biên nhéo mặt em gái. Sau này phải vào đại học rồi. Đừng dính người nhà như vậy. Cũng đừng dính anh như vậy nữa. Giang Vân Dĩ xoa đôi mắt đỏ bừng. Anh hai, sau này không cần bận tâm em nữa. Chăm chỉ yêu đương đi anh. Sau khi dọn đến căn hộ nhỏ, Giang Vân Biên mới phát hiện còn chưa đến một tuần. Chỗ này đã hoàn toàn sửa xong dựa theo kế hoạch ban đầu của cậu và Chu Điệt. Sofa, Giang Vân Biên nằm ở trên. Dùng chiều cao của mình ước lượng. Không tồi, rất lớn, thật sảng khoái. Chu Điệt giúp cậu đẩy vali về phòng ngủ. Ngày mai mẹ anh đến đây một chuyến. Giang Vân Biên nằm một lát thì đứng dậy đi đến cạnh cửa. Sức khỏe của dì thế nào rồi? Chuyên gia dinh dưỡng đang điều trị. Trước mắt rất ổn định. Giang Vân Biên ừ một tiếng. Đi đến vali bên cạnh. Đây là quần áo. Em tự làm là được. Chu Điệt cười dựa lại gần. Dán sát bên tai cậu. Đã bao nhiêu lần rồi? Sao còn thẹn thùng như vậy? Giang Vân Biên cảm thấy tai như bị thiêu đốt. Đỏ mặt đẩy Chu Điệt ra. Em tự sắp xếp đồ của mình cũng không được à? Được. Chu Điệt làm tư thế mời. Đến đây đi. Giang Vân Biên thấy rõ khiêu khích trong mắt hắn. Bá đạo kéo mở vali ôm toàn bộ quần áo của mình nhét vào phòng chứa quần áo. Mùi hương tuyết tùng và bạc hà đan xen trong không gian nhỏ hẹp. Giang Vân Biên cảm thấy đầu lưỡi hơi ngọt. Vị ngọt theo âm thanh nuốt vào trong miệng. Cậu lại muốn Chu Điệt rồi. Nếu người kia là Omega thì tốt biết mấy. Giang Vân Biên đoán chừng mình sẽ quấn lấy hắn lăn lộn 4 ngày 3 đêm. Không làm cho hắn không xuống giường được thì sẽ không kết thúc. Nghĩ cái gì với tủ quần áo vậy? Chu Điệt đẩy cửa ra. Tay thuận thế đặt lên eo cậu. Hay là ngửi được mùi hương gì? Giang Vân Biên bị nói trúng. Quay đầu làm ra vẻ chấn định liếc hắn một cái. Trong đầu Enigma các anh toàn là mấy chuyện này. Chu Điệt cười khẽ. Vỗ gáy cậu. Dọn xong rồi. Ra xem phim điện ảnh đi. Bởi vì hôm sau Ôn Nguyệt muốn đến nên Giang Vân Biên và Chu Điệt đều rất nghe lời ngủ sớm dậy sớm. Ngày hôm sau vừa nhận được điện thoại đã thức dậy rửa mặt ngay. Khi Ôn Nguyệt đến Giang Vân Biên đã làm xong cơm trưa. Bà ngồi trên bàn ăn luống cuống tay chân không biết làm gì. Không ngờ kỹ năng nấu ăn của Vân Biên không tệ nha. Ôn Nguyệt bất ngờ nhìn một bàn đồ ăn. Mẹ còn tưởng rằng mỗi ngày hai đứa đều phải ăn cơm hộp chứ. Đâu có kém như vậy à, Chu Điệt rót cho mẹ một ly nước ấm. Giang Vân Biên nhìn lỗ kim trên cánh tay bà nhận ly nước. Muộn màng nhận ra Ôn Nguyệt đã gầy đi rất nhiều. Ôn Nguyệt còn đang tiếp nhận điều trị. Lại lo lắng cho hai đứa nhỏ. Cố ý muốn đến nấu một bữa cơm trưa. Nếu là vậy, về sau mẹ yên tâm rồi. Ôn Nguyệt cười khẽ. Giang Vân Biên nhận ra cảm xúc của Chu Điệt tăng lên một chút. Ba bữa cơm của Ôn Nguyệt đều có thực đơn đặc biệt. Bà muốn ăn cơm Giang Vân Biên làm cũng bị Chu Điệt ngăn lại. Lần sau Vân Biên làm theo thực đơn cho mẹ. Chu Điệt nhẹ giọng dỗ. Bây giờ ăn lại đau dạ dày. Vậy mẹ đi xem các con sắp xếp đến đâu rồi. Ôn Nguyệt đi rồi. Hai bạn trẻ ngồi trước bàn ăn. Đối diện với một bàn đồ ăn trầm mặc không nói. Giang Vân Biên vẫn luôn cảm thấy mình nấu ăn rất khá. Nhưng bây giờ mỗi một miếng đều nhạt như nước ốc. Tình trạng của Ôn Nguyệt còn tệ hơn cậu nghĩ. Không tồi. Phòng sách trang trí rất giống phong cách của ba con. Khi Ôn Nguyệt đi ra còn khẽ che môi. Cuối cùng nhìn thoáng qua trang hoàng trong căn nhà. Thật ấm áp. Chu Điệt còn muốn nói chuyện. Chu phu nhân đã gọi đến. Nói tài xế đã đến dưới lầu. Muốn đón Ôn Nguyệt về. Chu Điệt vốn muốn giữ người lại một chút. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thành. Dạ. Giang Vân Biên và hắn đưa Ôn Nguyệt về. Chu lão tiên sinh và Chu phu nhân đều ở nhà. Khi thấy Ôn Nguyệt về, vẻ mặt khẽ thả lỏng, sau đó mới lộ ra ý cười nhìn hai người bọn họ. Ôn Nguyệt quy củ ăn cơm xong, bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi xác định không có vấn đề gì, bà liền nằm lên giường, mơ màng sắp ngủ. Chu Điệt ở trong phòng nói chuyện với bà. Giang Vân Biên ngồi ở dưới lầu chờ. Ban đầu định bảo chị ấy gọi video, trễ chút hẳn đi. Chu phu nhân ngồi trong phòng khách, nhưng chị ấy lại cảm thấy không chính mắt gặp được hai đứa thì không yên tâm, nên nói với bác sĩ. Tình trạng của dì Ôn không ổn ạ, Giang Vân Biên nhẹ giọng hỏi. Sức đề kháng giảm sút, còn có không ít bệnh nhỏ. Chu phu nhân xoa xoa mi tâm. Chị ấy vẫn không muốn xóa đánh dấu, cho nên gánh nặng trên người càng lúc càng lớn. Chu Điệt sẽ khuyên được gì mà. Hai đứa lo chuẩn bị vào đại học đi. Nhà họ Chu chắc chắn sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Đừng lo lắng, Giang Vân Biên đáp ứng. Lúc này Chu Điệt đi xuống lầu. Không còn sớm nữa, hai đứa về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiểu Điệt, bên phía công ty đã sắp xếp cho con thực tập rồi. Con có rảnh thì tới xem. Dạ, phu nhân ngủ ngon. Giang Vân Biên được Chu Điệt dắt đi lên xe mới hỏi hắn. Anh muốn đi thực tập? Không hẳn, chỉ đi xem thôi. Giang Vân Biên lại thấy hợp lý. Dù sao Chu Điệt cũng là người thừa kế trong tương lai. Nhưng rồi cậu khựng lại. Không phải anh học hàng không vũ trụ à, chuyên ngành không liên quan thì làm sao giờ? Đâu phải là anh nhất định phải tiếp nhận. Bàn tay thon dài của Chu Điệt nhẹ nhàng nắm tay lái. Để cho anh nhìn xem. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trên tay anh. Nếu tương lai anh đổi ý, còn có thể tiếp tục học. Giang Vân Biên nghĩ thầm cũng phải. Gia đình giàu có thì đâu có chuyện chỉ có một con đường để chọn. Sau đó cậu muốn nói gì đó, lại nghĩ đến Ôn Nguyệt. Trong ngực khó chịu như bị nhồi đầy sợi bông. Mãi đến khi xe dừng lại, Giang Vân Biên mới kinh ngạc phát hiện dọc đường mình chưa nói câu nào với Chu Điệt. Giang Vân Biên ở cửa chung cư đợi chốc lát, đến khi Chu Điệt đỗ xe xong quay lại, cậu còn đang thất thần. Chu Điệt giơ tay nhẹ nhàng chạm vào lông mi cậu. Giang Vân Biên quay sang đã bị hắn vỗ nhẹ vào má. Giọng nói Chu Điệt rất nhẹ. Suy nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy? Giang Vân Biên cúi đầu, bỗng nhiên duỗi tay ôm eo Chu Điệt, cằm khẽ dựa lên vai hắn. Chu Điệt, em vẫn sẽ luôn ở đây. Cách chương.